A, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày cuối tuần tiệc rượu. Con đi chơi đây. Đi đâu? Hơ, sao tự nhiên quay ra quản chuyện con đi chơi ngày cuối tuần thế? Cậu ta nhăn nhéo nhìn ông nội. Thấy ông lão tỏ ra nghiêm túc chờ đợi câu trả lời. Cậu ta đành nhượng bộ. Thôi được rồi. Con đi câu lạc bộ bóng rổ của trường. Là lý do chính đáng thưa ông nội chủ tịch. Thôi biến đi dùm. Hơ, lại ngơ ngác với kiểu hành động coi khinh cậu ta của ngài chủ tịch. Vâng, khỏi cần ông đuổi con cũng đi đây. Hứ, cậu ta vênh mặt vuốt tóc và ra đi. Chấm, nhớ về sớm đấy. Con biết rồi y. Cậu ta hét vọng lại vẻ cô hài lòng một chút nào. Ngài chủ tịch quay vô nhà thì chợt phát hiện ra. Trường mình đâu có thành lập câu lạc bộ dành cho đội bóng rổ nhỉ. Còn cậu ta thì hí hứng vừa đi vừa cười. Thế mà ông nội cũng bị lừa được. Hí hí, thằng nhãi kia, đứng lại cho TAAAAAAAAA. Oái, bị phát hiện rồi. Chạy bán sống bán chết đến lấy chiếc xe phân khối của mình và phóng thẳng. Lát về cậu chết với ta. Dám bày trò nói dối hả? GT. Thấy vẻ mặt khó chịu của cậu ta nhìn mình. Hà Gia Bảo chỉ cười nửa miệng vẻ kiêu căng. Đến khi cuộc đấu bắt đầu thì cả hai đều xông xáo. Đấu vui mà bị hai người biến thành chiến trường mất rồi. Hiện tại Hà Gia Bảo đang giành được bóng và cậu ta cô ngớt áp sát để giành lại. Sao anh cứ thích gây chuyện với tôi thế nhỉ? Thấy cô ưa tôi ở điểm nào? Điểm nào của cậu tôi cũng cô ưa hết. Nhìn thấy cậu chướng mắt cô chịu nổi. Anh thích Vân Mi của tôi sao? Cái gì? Cậu ta hơi sững sờ với ý của câu nói nhưng rất nhanh lại cười khẩy với từ Vân Mi của tôi và nhìn ra bảo. Cậu có đề cao Vân Mi của cậu quá cô? Cô hề, có chăng là tôi đã quá đề cao Hoàng Nam Nam Anh? Tên khốn này, nhân lúc cậu ta đang bực bội, ra bảo dẫn bóng vượt qua một cách khéo léo và ghi bàn hết sức nhanh gọn và đẹp mắt. Bên đội của Gia Bảo vui mừng đập tay nhau. Cậu ta nhìn theo khó chịu. Đáp lại vẫn là nụ cười nụ miệng kiêu ngạo của Gia Bảo. Lần tiếp theo vẫn tiếp tục là Hà Gia Bảo giữ bóng. Cậu cũng muốn gây sự với tôi mà. Vì tôi cũng thấy anh chướng mắt kinh khủng. Nhìn thấy anh là chỉ muốn gãi mắt thôi à. Cậu đang ghen giữa tôi và Vân Mi của cậu đấy à. Cái gì? Lần này thì đến lượt Gia Bảo thấy khó hiểu với những lời cậu ta nói. Vì ngoài tôi ra chẳng thấy con nhỏ đó có mối dính líu gì với ai cả. Cậu ghen khi thấy con nhỏ và tôi đấu đá nhiều sẽ thành ra thích nhau sao? Hà Gia Bảo cười phì. Anh có vẻ hay coi phim sao? Gì? Điều vô lý đó cô bao giờ có thể xảy ra với người có tên Vân Mi? Tôi cũng chẳng mong đâu. Nhưng nếu nó có thể khiến Hà Gia Bảo cậu đây thấy khó chịu thì cũng cô đến nỗi nào nhỉ? Anh muốn gì? Muốn gì sao? Đơn giản thôi. Tôi muốn có. Vừa nói. Cậu ta vừa cô ngừng nhìn thẳng vô mắt Gia Bảo. Tò mò chờ đợi điều mà Hoàng Nam Nam muốn khiến cho trái bóng trên tay cậu ấy đã dễ dàng bị cậu ta cướp mất. Và vẫn luôn như phong thái mọi ngày. Một cú ném bóng từ xa nhưng khả năng lọt rổ là luôn cao. Tất nhiên lần này cũng cô ngoại lệ. Ăn mừng với đồng đội xong. Cậu ta quay ra phía Gia Bảo. Muốn có trái bóng thôi mà. Sao cứ phải nghĩ nhiều khi đang chơi làm gì? Với anh Vân Mi còn cô bằng một trái bóng hả? Đúng thế, còn chưa bằng. Vậy thì đừng tỏ ra ghen tị và gây khó dễ cho chúng tôi nữa. Ô, tôi ấy à, tôi lại có khả năng gây khó dễ cho hai người thông minh tài giỏi các người sao? Đúng là được đề cao thật rồi. Tự nhiên giở bài khiêm tốn. Tránh xa Vân Mi của tôi ra. Mở miệng là Vân Mi của tôi, là của cậu thì cậu lo mà giữ lấy. Nghĩ ai cũng có hứng thú muốn cướp người yêu của cậu chắc. Đồ trẻ con, tôi chỉ có hứng thú với trái bóng nằm trong tay cậu thôi. Nhớ lấy lời anh nói. Đồ điên, nghĩ tôi thích cậu ta hay cậu ta thích tôi mà nói vớ vẩn thế. Thôi, giải tán đi đâu đó uống gì cho đỡ đi. Hai cái người này có tập trung đâu chứ. Một người đề nghị. Và thế là buổi luyện tập hôm nay kết thúc với tỷ số 2-2. Cô luyện tập nhiều mà sao thấy người rã rời. Chắc tại gắng sức để đấu với Hà Gia Bảo quá nên thế. cậu ta cũng lạ, cô biết Hà Gia Bảo đắc tội gì với cậu ta chứ? Cái kiểu ghét bừa ai đó, rồi gán ai đó là đối thủ là đặc trưng của Hoàng Nam Nam háo chiến háo thắng mà. Vừa về nhà đã nằm ườn ra ghế sofa, miệng thì la lối om sòm. Chị Hoa đâu rồi? Mang cho tôi ly nước chanh mau lên. La hoài mà cô thấy có tiếng đáp lại. Đang bực bội, cậu ta quát lên. Sao cô nói gì hả? Đi đâu rồi? Chị Hoa, tôi biết rồi. Hôm nay sao thế chứ? Lại còn cô gọi mình là cậu chủ như mọi khi. Lát ra thì biết tay. GT, vắt tay lên trán rồi nhắm mắt lim dim. Có âm thanh của chiếc ly chạm xuống mặt bàn. Chị làm cái gì mà tôi gọi cô thèm đáp hả? Rồi còn lục ục gì trong đó mà lâu vậy? Tôi đang nấu bữa trưa. Vẫn cô có hai tiếng cậu chủ được nhắc đến. Cậu ta cục cằn bật dậy. Hai tiếng cậu chủ của chị. Ách, vừa tính gắt thì chợt nín bặt như thể ai vừa cắt mất lưỡi. Đôi mắt thao láo mở to. Như cô tin vô mắt mình. Cậu ta dụi mắt. Kết quả vẫn cô thay đổi. Cuối cùng thì, sao cậu lại ở đây? Hà Vân Mi, chấp nhận sự thật mà mình nhìn thấy. Cách chương.